Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chỉ cần ngươi nghe ta. Cẩu cẩu, ngươi xem tướng của ta, ngươi là thấy được, chấm ngoặc kép, là thấy được ta sẽ đại họa lâm đầu. Hay là nói, ta sẽ chết, Tả Tiểu Niệm thanh âm sâu kín vang động, nghe được Tả Tiểu Niệm vấn đề này. Tả Tiểu Đa trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói thế nào mới tốt. Chỉ là trầm mặc, dù sao tình huống khẳng định cực đoan không tốt a. Cho nên ngươi mới gấp gáp như vậy. Cho nên ngươi mới có thể khắp nơi tranh nhau biểu hiện mình. Liều mạng đồng dạng rèn luyện chính mình. Liều mạng đồng dạng tu luyện. Tả Tiểu Niệm hít mũi một cái. Trước đó ngươi bên trên võ đồ ban, ta cũng có đi xem qua. Khi đó ngươi sẽ len lén khóc. Sẽ buồn nàn, mặc dù cũng có cố gắng tu luyện, nhưng lại tuyệt đối không có hiện tại liều mạng như vậy. Hiện tại, người đến trường thật sớm liền đi, đi đằng sau chính mình yên lặng luyện tập quyền cước, thổ nạp, khi đi học người trước tiên liền bắt đầu nhập định. Mỗi một tiết khóa, người khác đều hấp thu linh khí sung mãn sau liền tự nhiên tỉnh lại. Nhưng ngươi lại không phải dạng này, dù cho ngươi tỉnh lại. Cũng còn muốn tận khả năng nhiều hấp thu linh khí. Chấm ngoặc kép. Sau khi tan học ngươi gần như không đi nhà vệ sinh. Cũng không đi ra ngoài chơi. Tiếp tục trong phòng học tu luyện. Chỉ có đến xuống buổi trưa. Bài vị chiến thời điểm. Ngươi mới có thể ra ngoài chiến đấu. Hung hăng khiêu chiến. Hoàn toàn không có thỉnh thoảng khiêu chiến. Thắng mà kế chiến. Tung bại vẫn chiến. Tất cả mọi người thấy được ngươi láo cá. Còn có ngươi cố gắng, hai loại gần như đối lập đặc chất đồng thời xuất hiện ở trên người của ngươi. Ngươi biết cảm giác kia là cỡ nào không cân đối a? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm xuất thần thì thào nói ra. Cẩu cẩu ngươi làm cho chính mình như thế gấp, sống được mệt mỏi như vậy. Trong xương chính là vì sinh tử của ta sao? Ngươi không muốn để cho ta chết, đúng hay không? Tả Tiểu Đa có chút chật vật. Cảm giác mình tựa như cả người đều bị lột sạch sẽ. Lõa lổ một tia không lọt. Ngay cả thầm nghĩ cái gì. Cũng hoàn toàn triệt triệt để bại lộ. Bất mãn hừ hừ hai tiếng. Nói, mệt mỏi chút khổ điểm tính là gì? Ngươi thế nhưng là tỷ ta. Chị ruột ta. Ta có thể mắt không công nhìn xem ngươi gặp nguy hiểm mà tổn hại sao? Chỉ cần có thể không để cho ngươi chết. Đại giới gì ta cũng là nguyện ý bỏ ra. Tả Tiểu Niệm hai tay ôm bắp chân, ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi là thật nhìn ra, nguyên lai ta phải chết a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khẽ giật mình, thậm chí ngươi minh xác chỉ đi ra 2 tháng rưỡi về sau, tinh võ kim tinh. Tả Tiểu Niệm ánh mắt mông lung, nói, lúc ấy ta đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vì ngươi không có khả năng biết chuyện này. Cũng không có khả năng có người sẽ cùng ngươi nói. Ta chỗ vòng tròn. Khoảng cách ngươi quá xa xôi quá xa vời. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Nói. Niệm niệm tỷ. Kỳ thật ta lúc ấy liền thật nhìn ra có vấn đề gặp nguy hiểm. Bất quá. Có câu nói ta vẫn là phải nói ở phía trước. Tả Tiểu Niệm nói. Ngươi nói. Liên quan tới ngươi đột phá sự tình. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, mà lại nói ngươi vào lúc đó sẽ có kiếp nạn, cũng là nửa điểm không giả. Tả Tiểu Đa ánh mắt trịnh trọng, nói, nhưng nói đến nguy hiểm tính mạng, hẳn phải chết cái gì, lại là chưa hẳn. Ồ, Tả Tiểu Niệm bán tín bán nghi nhìn xem Tả Tiểu Đa, lấy tướng pháp khí sắc mà nói, vầng trán của ngươi ở giữa, ẩn ẩn quanh quẩn lấy một đạo thuần nhiên hắc khí. Đây là kiếp nạn chi tướng, không thể su tị, Tả Tiểu Đa từng chữ nói, nhưng mặc dù thuần nữa nhưng hắc khí cũng có nói. Người đạo này hắc khí, đen thì đen vậy, lại là tán mà chưa tụ, vẫn còn chuyển cơ, ân, nói một cách khác, giống như là mùa hè, mây đen dày đặc, hơn phân nửa là muốn mưa, nhưng cuối cùng còn chưa coi là thật trời mưa, người hiểu ý của ta à. Tả Tiểu Niệm trầm tư, tại ngươi đột phá trước mắt, bởi vì ngoại lực tham gia mà tạo ra kiếp nạn, là khẳng định, đây là định số, không thể tránh né, nhưng chỉ cần chúng ta phòng hộ đến lợi, ứng phó thỏa đáng, khiến cho đến đầy trời khói mù hết thảy tán đi, cũng liền không sao. Đây cũng là biến số, cũng chính là thầy tướng lời nói Su Cát Tị Hung chi đạo. Tả Tiểu Niệm nhíu mày trầm ngâm, nửa ngày không nói, tỉ như nói, ta cố nhiên có thể tính tới có một ngày có mưa. Nhưng là lúc nào nhỏ xuống giọt thứ nhất hạt mưa, bằng vào ta trước mắt tạo nghệ hay là không tính được tới. Mưa đến cùng sau đó bao lớn, cũng không tính ra, nói cách khác, ta hiểu rõ một trận mưa sau đó, nhưng không cách nào kết luận là mưa nhỏ hay là mưa to. Hoặc là mưa to có cơ hội làm hư người, nhưng là mưa nhỏ hoặc là phổ thông mưa to, tổn hại liền tương đối có hạn, mà cho dù là mưa to, trong tay có dù, trên người có áo mưa, thậm chí sớm trốn vào trong phòng, đều là xu lợi tránh làm hại lựa chọn. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ trước đó nâng lên Trương Nguyên, không phải liền là bởi vì ta một câu chỉ điểm, tị tử duyên sinh, trốn qua tử kiếp rồi sao? Hắn vốn chính là hẳn phải chết chi tướng, cho nên nói, ta là có năng lực như thế, chỉ cần ngươi nghe ta. Tả Tiểu Đa tận tình khuyên bảo nói, tỷ, thân tỷ, ngươi bây giờ hiểu chưa? Tả Tiểu Niệm tinh mâu lóe sáng, nói, minh bạch, ngươi ngoại trừ là đang an ủi ta bên ngoài, còn rất ngay thẳng nói cho ta biết, ta chưa chắc sẽ chết, chỉ cần trước thời gian đề phòng, đem khả năng xuất hiện các loại tình huống đều suy tính đến. Tự nhiên có thể ứng phó tự nhiên, gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, mà lại ngươi sẽ giúp ta, chỉ cần ta nghe ngươi liền có thể tránh cho, đúng hay không? Tả Tiểu Niệm con mắt có chút tỏa sáng, không biết nghĩ tới điều gì. Tả Tiểu Đa rốt cục yên lòng, cười nói, chính là cái ý tứ này. Chẳng lẽ ngươi bỏ được ném ta xuống cùng cha mẹ đi chết sao? Không thể nào. Lại nói, nếu như ngươi chết, vậy ta về sau làm sao bây giờ? Tả Tiểu Niệm lập tức tinh thần tỉnh táo, tinh mâu lòe lòe, cái gì về sau ngươi làm sao bây giờ? Tả Tiểu Đa lần nữa cả lam, chính là, về sau ai đến che chở ta à? Ai đến cái gì cũng thay ta muốn lấy, ai cũng không có việc gì cho ta nhặt thuốc uống, ai đến đánh ta, ai đến khi phụ ta, cái này, cái kia, ngươi nói đúng à? Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cái mũi nhỏ nhíu lại, nói, ngươi muốn nói không phải cái này. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, chật vật mà nói, ngươi cũng không phải trong bụng ta côn trùng, ngươi biết ta bụng chính là cái gì tính toán. Tả Tiểu Niệm triệt để linh hoạt đứng lên, nói, ngươi là muốn nói nếu như ta chết rồi, ngươi về sau tìm không thấy thê tử đi. Hì hì, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa bị chọc giận, nói hưu nói vượn, ăn nói bừa bãi, bẻ cong sự thật, ta anh tuấn như vậy tiêu sái ngọc thụ lâm phong, ta có thể tìm không thấy thê tử. Bây giờ tại trong trường học, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương cho ta viết thư tình, nhưng là ta đều ném đi, ngay cả hủy đi đều không có hủy đi, một phong đều không có hủy đi, thật không có hủy đi. Thổi tới một nửa đột nhiên nhìn thấy Tả Tiểu Niệm đột nhiên đêm đen tới mặt đột nhiên trừng lên. Tới hung quang lấp lóe mắt và chậm rãi lộ ra ngoài nhọn răng mèo. Tả Tiểu Đa lập tức lựa chọn từ tâm. Hồ lập tức chuyển đổi phương hướng. Hướng về trên đường cầu sinh một kỵ tuyệt trần. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà Tả Tiểu Niệm thần sắc cũng theo đó một lần nữa tươi đẹp đứng lên. Tả Tiểu Đa trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bực này kiếp nạn sự tình, nếu như Tả Tiểu Niệm chính mình nhận định chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy trên tâm lý liền sẽ sinh ra vận mệnh đã như vậy không thể kháng cự tư tưởng. Đó mới thật sự là xong đời. May mắn kịp thời cho nàng xoay chuyển lại, biến thành một loại khác chắc hẳn phải vậy. Tự nhiên tốt nhất đại cát. Chỉ là, Tả Tiểu Niệm trên khuôn mặt khí sắc, mây đen kia che đậy đỉnh. Kiếp nạn chi tướng, lại là nửa điểm cũng không có tán đi. Tả Tiểu Đa trong lòng sầu lo không giảm trái lại còn tăng. Vì trên mặt lại là không có chút nào dám biểu lộ. Tả Tiểu Niệm chính là một cái tâm tư cực đoan tinh tế tỉ mỉ nữ hài tử. Nếu để cho nàng phát giác được, trong lòng là khẳng định sẽ có gánh vác. Hôm nay một phen tận tình khuyên bảo đều trôi theo nước chảy. Tiểu tử ngươi khoác lác cũng không biết đỏ mặt. Tả Tiểu Niệm ngoẹo đầu cười. Mấy ngày nay, ngươi những nữ đồng học kia đối với ngươi ngoại trừ khinh bỉ liền không có khác. Ta cũng không phải không thấy được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Sau đó thần sắc từ từ trở nên hung tợn đứng lên. Ta mặc dù không thấy được nữ đồng học cho ngươi viết thư tình, cũng không nghe thấy nữ đồng học nói thích ngươi. Nhưng là, ta ngược lại thật ra nghe được mặt khác một sự kiện a. Tả Tiểu Đa trong lòng cảm giác nặng nề. Gượng cười nói, tỷ, Niệm Niệm tỷ, mấy giờ rồi cái này đều. Nếu không chúng ta ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đâu. Chấm ngoặc kép, tạm thời không cần đi đi học. Ta đã để ba ba giúp ngươi xin nghỉ 3 ngày. Tả Tiểu Niệm một mặt đương nhiên. Xin nghỉ 3 ngày, vì cái gì? Tả Tiểu Đa lập tức sửng sốt. Vì cái gì? Người trong lúc bất chợt hấp thu nhiều như vậy thuần nhiên nguyên năng, liền xem như thuần túy nhất tinh hồn năng lượng, như cũ không phải ngươi sức một mình có thể tiêu hóa. Ngươi bây giờ chỗ biểu hiện ra lực lượng mất khống chế mới chỉ là tầng ngoài cùng dị trạng. Nếu là ngươi vọng động nguyên khí, một cái không tốt liền sẽ dẫn động tiềm phục tại trong cơ thể ngươi nguyên năng bạo tẩu. Bạo thể mà chết, Tả Tiểu Niệm ung dung giải thích nói. Cho nên, tại đằng sau 3 ngày, ngươi nhất định phải đem những lực lượng này đều thu nạp quy thuận. Cái gì? Nói cách khác, ta hiện tại nhưng thật ra là cái hình người tạc đạn. Nói không chừng lúc nào phù một tiếng, liền không có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt. Giới hạn trong lịch duyệt kiến thức, hắn thật cho là mình dị trạng cấm chỉ tại lực lượng đại tăng sau khi tính tạm thời mất khống chế. Chỉ cần đa động động thích ứng liền tốt, không nghĩ tới sự tình vậy mà như vậy phức tạp, mà lại hậu hoạn thật to. Chỉ ít không phải là hắn sức một mình có thể hóa giải. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Ngươi cần 3 ngày ngày nghỉ, ta muốn tại trong vòng 3 ngày. Giúp ngươi thôi hóa rơi tiềm ẩn tại trong cơ thể ngươi nguyên năng. Tả Tiểu Niệm trên mặt lộ ra giống như ma quỷ dáng tươi cười. Cái này cũng đưa đến, ngươi ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong sẽ phi thường vất vả. Tả Tiểu Đa giật nảy mình, chính ta hóa giải có được hay không? Nghe nói mượn nhờ ngoại lực cổ vũ tu vi sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Nếu không trước hết để cho chính ta thử một chút. Không thành, ngươi cho rằng ngươi coi trước tình huống có thể tùy tiện vọng động sao? Tả Tiểu Niệm trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Đêm qua hai ta không có về nhà ăn cơm. Ta dẫn ngươi đi hấp thu linh khí. Gọi điện thoại cùng ba ba nói chính là ngươi cùng ta ở bên ngoài ăn cơm. Thuận tiện để cho ta sư phụ cho ngươi trải vuốt một chút kinh mạch. Nhớ kỹ đừng để lộ. Tả Tiểu Niệm cảnh cáo nói. Giấu bé phiếu đề cử thật thê thảm a. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.